Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, phần 365. Chương 365 chương hồi 365 Ly Âm Thành ước chừng 100 cây em vùng đồng hoang, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen. Điểm đen cấp tốc giảm xuống, a ngao, Nghiêm Mặc ở cấp tốc vận động hạ cũng phát ra không biết kêu thảm thiết. Váng đầu hoa mắt chung chỉ theo bản năng gắt gao bắt lấy bên người người, phanh. Mâm tròn té rớt, thảo nước phi tán, bụi cỏ chung các loại xà con kiến thú kinh hoàng bôn đào, vòng tròn cùng mâm tròn hoàn thành chúng. Nó sứ mệnh, một lần nữa thu nhỏ lại quải hồi Nghiêm Mặc trên cổ, bụi cỏ nằm bò năm người. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, Ngượng Ngùng, Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ. Một cái không ít. Nhưng tất cả mọi người bị chấn đến hôn mê chung, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, xà con kiến thú bởi vì gia viên bị hủy thoát đi. Này năm người tạm thời không có bị phệ cắn nguy hiểm, nhưng là nơi xa có lớn mật dã thú bồi hồi. Không chung cũng có thật lớn cầm điểu ở xoay quanh, chỉ cần chờ chúng nó xác định những người này không có hành động lực. Một hồi thao thiết thịnh yến liền sẽ bắt đầu, Nghiêm Mặc tuổi già thể hư lại là người thao tác. Giống như vượng thật sự thâm trầm, một chốc không giống như là có thể tỉnh lại bộ dáng. Nguyên Chiến theo lý thân thể tố chất tốt nhất, nhưng hắn tay phải hư nắm, thân thể nằm nghiêng, trước mắt tựa không biết nguyên nhân hôn mê chung. Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ thân thể khỏe mạnh trạng thái không sai biệt lắm, bất quá hai người cũng không quá cường đại, cũng đều không tỉnh. Cuối cùng đương nhiên trước hết tỉnh lại chính là thân thể tố chất chỉ ở sau Nguyên Chiến. Ngượng Ngùng, Ngượng Ngùng mở to mắt, trước nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, xác định chung quanh không có nguy hiểm sau, mới nhảy dựng lên, ngao, mắt thấy mặt khác bốn người đều còn chưa tỉnh lại, Ngượng Ngùng lẻn đến Nghiêm Mặc bên người, trước đem hắn lật qua tới, tránh cho làm hắn mặt chiều hạ nằm bò, tiếp theo từng cái đẩy những người khác, ngô, Nghiêm Mặc ôm đầu rên rỉ tỉnh lại, này gặp quỷ phá không môn. Lưu lại tinh thần tàn lưu liền không nói với hắn người sử dụng từ rất cao địa phương thoát đi. Nó cũng sẽ ở rất cao địa phương xuất hiện. Nếu không phải này phá không môn còn có bảo hộ người sử dụng tác dụng, bọn họ chạy ra tới cũng bị ngã chết. Càng hố cha chính là này ngoạn ý cùng người thao túng một tháng, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không thân thể có khả năng sinh ra nhất định dị biến. Dị biến phương hướng không chừng. Có khả năng là thân thể sinh ra biến hóa, có khả năng là huyết mạch năng lực đột biến. Đây cũng là hắn không dám thử dùng nguyên nhân, theo tán bố phân tích. Cái này cốt khí hẳn là luyện cốt tộc hậu nhân mượn tiền nhân tư tưởng. Sử dụng một loại tên là phá không thú xương cốt, luyện chế cái này cốt khí. Phá không thú, trời sinh nhát gan, lực sát thương cũng không lớn, nhưng chúng nó chạy trốn năng lực phi thường cường đại. Có thể ở nháy mắt chạy trốn tới rất xa địa phương, lúc ấy đưa ra tư tưởng người để lại nàng ký ức. Nghiêm Mặc nhìn, vị kia tư tưởng giả muốn lợi dụng phá không thú bản thân đặc tính. Chế tác một loại có thể cho người cự ly xa truyền tống công cụ. Nàng cũng từng dựa theo tư tưởng thí đã làm một ít. Nhưng có chút nan đề vô pháp giải quyết. Tỉ như khoảng cách, định vị, hộ thể chờ tư tưởng giả trong trí nhớ nhắc tới. Nói nàng luyện chế phẩm tuy rằng cũng có phá không năng lực, nhưng có rất nhiều khuyết điểm. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là thử dùng phá không môn dã thú cuối cùng tìm được khi đều đã chết, thả thân thể phần lớn chia năm xẻ bảy. Càng nhược dã thú bị chết càng toái càng thảm. Nàng hy vọng hậu nhân ít nhất có thể giải quyết vấn đề này. Nếu không thể... Phá không môn liền không thể tính một kiện thành công cốt khí, mà cái này ở luyện cốt tộc hậu kỳ chế. Tác phá không môn sử dụng đại lượng phá không thú xương cốt. Ở được khảm cao giai nguyên tinh sau, năng lượng dao động cũng tương đối ổn định, nhưng là như cũ vô pháp xác định địa điểm. Đại lượng tiến hành truyền tống, chỉ có thể làm chạy trốn công cụ dùng. Hơn nữa, chạy trốn phương hướng cùng khoảng cách đều không chừng. Rất có khả năng sẽ rớt đến sông nước hồ hải, dã thú sao huyệt, ăn người đầm lầy, thậm chí miệng núi lửa. Nghiêm Mặc nghe xong kia một chút tinh thần tàn lưu giới thiệu, nghĩ thầm, trách không được luyện cốt tộc người sẽ liền cái huyết mạch cũng chưa lưu lại. Nếu có chân chính truyền tống môn, cũng không bị chết đến một cái không dư thừa. Lần đầu tiên sử dụng phá không môn di chứng rất nghiêm trọng. Này ngoạn ý không phải chân chính xé rách hoặc gấp không gian, mà là làm tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Phá không thú đặc điểm chính là thân thể đặc biệt cường hãn, có thể chịu đựng đến sốt ruột tốc xuyên qua hạ đủ loại nguy hại. Cái này phá không môn tuy rằng có thể trình độ nhất định bảo hộ người sử dụng, liền tính thể chất thực nhược người sử dụng cũng sẽ không bởi vậy gãy xương hoặc tử vong linh tinh. Nhưng là một đoạn thời gian chóng mặt nhức đầu, tứ chi không điều tác tránh không được, Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ cũng đều lục tục tỉnh lại. Hai người đều rất thống khổ, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không thể động, ngượng ngùng cường đại nhất. Thấy chung quanh không có nguy hiểm, Nghiêm Mặc cũng không có việc gì, liền xả căn thảo căn chọc Lạp Mạc Linh lỗ mũi chơi, a đế. Lạp Mạc Linh hận chết ngượng ngùng, đừng ép ta nguyền rủa ngươi a. Ngượng ngùng ha ha cười, chọc đến càng hăng hái, Nghiêm Mặc dò hỏi Vu Quả có hay không sự. Vu Quả hồi cho hắn, không có việc gì, hai chữ sau sẽ không chịu để ý đến hắn. Tiểu tử này chiếm lớn lao tiện nghi, lúc này cũng chỉ cố hấp thu bán thú nhân năng lượng tới đền bù chính mình, Nghiêm Mặc cũng cảm giác được một chút chỗ tốt, trong thân thể không khỏe thực mau biến mất, đứng dậy đánh giá chung quanh. Lại đi đến Nguyên Chiến bên người, mọi người đều được rồi, gia hỏa này như thế nào còn không có tỉnh. Chảo quá cổ tay hắn cho hắn bắt mạch, mạch đập mạnh mẽ hữu lực, nhưng quá cường, hắn lòng bàn tay đều có một loại bị đánh cảm giác. Lại xem hắn hư nắm tay phải, trước khi đi hắn tựa hồ nghe đến người này hô câu tìm được rồi. Tìm được rồi cái gì? Kia đồ vật hiện tại ở nơi nào? Sẽ không ngã xuống khi rớt đi. Kia cần phải mệt đã chết. Đột nhiên Nghiêm Mặc tay phải sáng lên quen thuộc quang mang. Trong đầu đồng thời xuất hiện nhắc nhở, chỉ nam nhảy ra ngoài. Phía trước chỉ nam cũng nhảy ra một lần, nhưng biểu hiện đều là ở hắn tiến vào âm thành đi trước vì nhân cha trị tính toán. Hiện giờ biểu hiện còn lại là hắn tiến vào âm thành sau sở hữu hành vi được mất. Bị lưu đày giả lợi dụng mình thân huyết nhục. Quên mình vì người, chế tác đặc hiệu thuốc trị thương. Thuốc trị thương nhưng tác dụng với sao cùng tinh thần thể. Trực tiếp cứu trợ miêu người một người. Nhân tra trị trừ 200 điểm. Gián tiếp cứu trợ miêu người nhất tộc 172 người. Nhân tra trị trừ 17.200 điểm. Chú, miêu người thuộc về phi nhân loại trí tuệ chủng tộc. Cứu trợ này, nhân tra trị giảm điểm phiên bội. Bị lưu đày giả cung cấp trung cấp cải tiến phương thuốc một chương. Đại công vô tư, nhân tra trị trừ 5.000 điểm. Chú, cấp thấp phương thuốc nhưng hoạch giảm 1.000 điểm. Trung cấp 5.000, cao cấp 10.000 điểm. Thỉnh bị lưu đày giả nhiều hơn cung cấp đối này thế gian hữu dụng phương thuốc. Lấy tranh thủ nhanh chóng giảm bớt nhân tra trị. Bị lưu đày giả lợi dụng mình thân huyết nhục sở làm đặc hiệu thuốc trị thương. Trước mắt đã cứu trợ 6 người, nhân tra trị trừ 300 điểm, bị lưu đày giả cứu trợ nữ nô một danh, nhân tra trị trừ 100 điểm, âm thành thần điện bị hủy, âm thành đại loạn, nhân bị lưu đày giả bị bắt phản kháng, tạo thành hậu quả bất kể nhập trừng phạt, đồng thời trực tiếp cứu trợ 4 người, gián tiếp cứu trợ miêu người một danh, nhân tra trị trừ 300 điểm. Bị lưu đày giả trước mắt tổng cộng giảm bớt nhân tra trị cộng 479.8.458 điểm. Thỉnh bị lưu đày giả không ngừng cố gắng. Hướng 500.000 giảm điểm nỗ lực như cũ không có bất luận cái gì khen thưởng. Xem ra không đến 500.000 điểm là không cho bất luận cái gì khen thưởng. Nghiêm Mặc ngay sau đó đem chú ý phóng tới âm thành thần điện bị hủy, 6 cái tự thượng. Cũng không biết âm thành thần điện bị hủy thành cái dạng gì. Bất quá hắn nhớ rõ lúc ấy bán thú nhân đã cấp Vu Quả hút đến mau biến thành người làm. Liền tính tự bạo, uy lực cũng nên sẽ không quá lớn. Cùng lúc đó, bị chấn đến bay ra thần điện Lam Âm đám người một bên làm thần điện hộ vệ trấn an mọi nơi âm thành. Con dân, một bên nơi nơi tìm kiếm đồng dạng bị đánh bay ra tới đại công chúa Lạp Mạc Na cùng Thúy Vũ Vương. Hậu Trờ, Lạp Mạc Na cùng Thúy Vũ Vương Hậu đều có cao thủ bảo hộ. Bất quá nhiều ít cũng đều bị một chút thương. Lúc ấy ở thứ 9 tầng người liền không có một cái nguyên lành, Lam Âm một bên làm người cho hắn trị thương, một bên ngửa đầu xem thần điện, liền thấy huy hoàng thần điện như bị thần quyền đánh trúng giống nhau. Cao nhất một tầng đã biến mất, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7 cũng bất đồng trình độ lọt vào nổ mạnh phá hư, thần điện tư tế cùng thị thần nhóm sôi nổi từ trong thần điện chạy ra, quảng trường chung quanh vây đầy kinh hoàng âm thành con dân. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thần điện, nghị luận thanh một lãng lớn hơn một lãng, thần điện nổ mạnh. Vẫn là nhất thần thánh thứ 9 tầng. Đây là thần giận sao? Rất nhiều âm thành người đối với thần điện quỳ xuống. Có chút kích động thậm chí lên tiếng khóc lớn, nếu không phải nhìn đến tam đại tư tế đều còn sống. Thả liền đứng ở trên quảng trường. Âm thành người khả năng đã sớm đại loạn, âm thành quốc vương cùng vương hậu dẫn dắt rất nhiều chiến sĩ từ vương cung tới rồi. Một vì trấn an dân tâm, một cái cũng là nôn nóng thần điện cùng tư tế nhóm, đại tư tế. Người nói kia cửu nguyên thủ lĩnh có phải hay không đã thành công? Đệ nhị đại tư tế khập khiễng mà đi tới nói, Lam Âm thần sắc khó lường. Bọn họ có cái kia Mặc Vu, thành công cũng không kỳ quái. Nhưng là bọn họ người đâu? Vấn đề này ai đều muốn hỏi. Chính là một hồi đột nhiên mà tới nổ mạnh đem tất cả mọi người tạc hôn mê. Mà bán thú nhân cùng nguyên chiến đám người tựa cũng biến mất vô tung. Liền phiến da thịt đều tìm không thấy, đại nhân. Nổ mạnh có thể hay không là ai năng lực tự bạo? Đã băng bó hảo miệng vết thương Lam Diều hỏi, Lam Âm cũng là cái này ý tưởng. Trước tìm được người, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tìm được rồi liền cái gì đều rõ ràng là, ta lập tức tìm người an bài. Đại nhân ngươi cũng không cần đi xa, ta biết. Lam Âm đối bước nhanh đi tới Lạp Mạc Na Dương. Tay, Thúy Vũ Vương Hậu cánh tay bị tạc đoạn một con. Nhưng cái này luôn luôn ương ngạnh nữ nhân lúc này lại không có khóc thiên thưởng địa gào tang. Ngược lại che lại miệng vết thương dành trước một bước. Ở lùn tráng chiến sĩ nâng hạ đối Lam Âm gấp giọng hô to. Chúng ta đại tư tế đâu? Hắn ở nơi nào? Lam Âm, không biết. Chúng ta đang ở tìm, mau nha. Kia còn không mau tìm. Thúy Vũ Vương Hậu thất thố hô to, Lam Âm xem ở đối phương rất có thể mất đi lớn nhất dựa vào phân. Thượng, không có để ý nàng thất thố, mà là tìm cái lấy cớ đón nhận đại công chúa, lùn tráng chiến sĩ rất muốn nói cho Vương Hậu. Từ trận này nổ mạnh uy lực tới xem, vị kia lão tổ rất có thể đã không ở nhân thế. Có khả năng nhất chính là cùng kia mấy người cùng nhau đồng quy vu tận. Nhưng hắn không dám nói, Thúy Vũ Vương Hậu gắt gao nhìn chằm chằm đã biến mất thần điện thứ 9 tầng. Liền đau đớn đều cũng quên, một khắc đầu. Nghiêm mặc cảm giác nguyên chiến hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Liền không hề đi quản hắn, Lạp Mạc Linh lại đây hỏi hắn đây là địa phương nào. Bọn họ lúc sau muốn chiều chạy đi đâu, Nghiêm mặc ý bảo hắn đừng nóng vội. Đi đến một bên điều ra chỉ nam đệ tam điều cải tạo địa điểm địa lý thủy văn chỉ nam. Này một cái có thể sinh thành bản đồ. Chỉ là phải bị thêm nhân tra trị, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi. Nếu muốn được đến này phiến đại lục toàn bộ bản đồ, ta nhân tra trị cần thiết giảm đến 10 vạn. Hiện tại ta nhân tra trị đã mau giảm đến 500 vạn điểm. Hẳn là đã sớm đã thỏa mãn yêu cầu này đi. Ta muốn khắp đại lục bản đồ. Nghiêm mặc biết rõ chỉ nam sẽ không theo hắn đối đáp. Như cũ nói như vậy nói, mà chỉ nam hồi đáp cũng như cụ cứng nhắc cứng đờ. Sinh thành lưu đầy giả nơi đại lục toàn bộ bản đồ địa hình. Nhân tra chỉ cần 50 điểm, 5 lần tiểu chừng đúng không? Đến đây đi, Nghiêm mặc cắn răng, còn hảo bản đồ chỉ cần sinh thành. Về sau liền có thể tùy ý thuyên truyền, mà không cần lại thêm nhân tra chỉ. Nghiêm mặc trong đầu lập tức hiện lên một bộ đại lục toàn cảnh đồ. Nhưng chỉ nam cũng hư thật sự. Nói là này phiến đại lục cũng chỉ là này phiến đại lục. Đại lục bên ngoài cái gì cũng chưa biểu hiện, bản đồ có thể ở trong đầu tùy ý phóng đại thu nhỏ lại. Nghiêm mặc tìm được chính mình nơi điểm đỏ. Phóng đại phụ cận địa hình. Cũng tìm kiếm âm thanh. Thổ Thành cùng Cửu Nguyên nơi chính là bản đồ chung sở hữu đề cập đã có tên địa điểm. Cần thiết là hắn tự mình đặt chân qua địa phương. Tỉ như hắn cưỡi cốt điểu từ Cửu Nguyên một đường bay đến Hắc Thổ Thành phụ cận. Trên bản đồ cũng chỉ biểu hiện ra Cửu Nguyên, Đại Áo Tộc, Hắc Thổ Thành chờ kỹ càng tỉ mỉ địa danh. Mặt khác tại tuyến trên đường tắc không có bất luận cái gì biểu hiện. Ta yêu cầu một cái từ nơi này bay đi Thổ Thành phụ cận. Lại từ Thổ Thành bay đi Cửu Nguyên lộ tuyến đồ. Nghiêm Mặc tìm không thấy Thổ Thành. Đành phải bái cầu chỉ nam, chỉ nam. Hai điều đường bộ, thẳng tắp lộ trình phân biệt dài đến 422 km cùng 2660 km. Nhân tra chỉ cần phân biệt 4 điểm, 27 điểm, lại nhiều 3 lần tiểu chứng. Nghiêm Mặc hít sâu khí. Trước cho ta từ nơi này đến Thổ Thành phụ cận, Nghiêm Mặc cũng không biết Cửu Nguyên hiện giờ đang bị tấn công. Hắn nghĩ đến Thổ Thành phụ cận là bởi vì ngượng ngùng nói hắn rời đi khi Cửu Phong cùng chú Vu bọn họ còn ở Thổ Thành phụ cận. Hắn nghĩ tới đi xem, nếu có thể cùng bọn họ tương ngộ kia tốt nhất, nếu không thể cũng chỉ có thể hồi Cửu Nguyên tái kiến, mặt khác hắn cũng muốn nhìn xem Thổ Thành rốt cuộc cái dạng gì, có bản đồ cùng đi lộ tuyến, lại có thể sử dụng hầu bao. Nghiêm Mặc lập tức lấy ra cốt điểu, cho hắn được khảm một quả bát cấp nguyên tinh tệ. Đương trường làm nó biến đại, Lạp Mạc Linh cùng bụi cỏ nhìn đến đột nhiên xuất hiện khổng lồ cốt điểu. Cả kinh sau này liên tiếp lui vài bước, đây là cốt điểu. Phi hành cốt khí, Lạp Mạc Linh không hổ là âm thành vương tử. Liếc mắt một cái liền đoán ra cốt điểu sử dụng, Nghiêm Mặc hỏi hắn. Âm thành cũng có phi hành cốt khí sao? Có, nhưng chỉ có thể cự ly ngắn. Thả yêu cầu người thao túng dùng sóng âm khống chế phi hành phương hướng cùng tốc độ. Mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải hàng đến mặt đất nghỉ ngơi. Hoặc là thay đổi người, kia cũng rất lợi hại. Nghiêm Mặc thiệt tình tán thưởng. Đi thôi, tiến vào cốt điểu sau. Các ngươi cũng đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngượng ngùng cùng Lạp Mạc Linh nâng dậy còn tại hôn. Mê Trung Nguyên chiến bước vào cốt điểu, bụi cỏ đi theo Nghiêm Mặc phía sau. Bỗng nhiên nói câu, đại nhân, Thổ Thành cũng có một con như vậy cốt điểu, nhưng không ai sẽ sử dụng, nga. Nghiêm Mặc kinh ngạc quay đầu lại, người gặp qua, thật sự giống nhau. Bụi cỏ nghĩ nghĩ, thực kiên định gật gật đầu. Ta từng đi theo vương hậu bệ hạ đi trước thần điện. Mỗi lần đi, ta đều nhìn đến kia chỉ cốt điểu đã bị đặt ở thần điện nội một cây lập trụ thượng. Kia cốt điểu lớn nhỏ, ngoại hình. Đều cùng ngài vừa mới lấy ra tới khi cốt điểu giống nhau, bọn họ chưa bao giờ có dùng quá. Thổ Thành thần điện người không biết này cốt điểu cách dùng. Hẳn là, thần điện tư tế nhóm tựa hồ chỉ đem kia cốt điểu làm như một loại thần di vật cùng tượng trưng. Cũng không phải đặc biệt coi trọng nó. Bọn họ có phi hành kỵ thú. Kêu anh chiêu, thật là lãng phí. Hắn muốn đệ nhị chỉ cốt điểu đều không chiếm được. Luyện cốt tộc truyền thừa nơi còn có 3 con cốt điểu. Chính là không có cốt thừa cho phép. Hắn liền đem cốt điểu từ cây cột thượng lộng xuống dưới đều không được nếu Thổ Thành thần điện kia. Chỉ cốt điểu thật sự cùng hắn này chỉ giống nhau. Cùng với lưu trữ cho bọn hắn sinh hôi. Còn không bằng hắn đoạt lấy tới phế vật lợi dụng. Hết chương.